Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, nội dung của bộ phim thực sự chỉ bắt đầu từ cảnh tượng này. Những quả cầu lửa là do thiên thạch rơi xuống gây ra. Sau một khoảng thời gian xảy ra thảm họa, một bộ lạc mạnh mẽ đã phái người từ miệng hố thiên thạch ra để khai thác những mảnh thiên thạch còn sót lại. Sau khi thiên thạch được đưa về bộ lạc, nó được tôn thờ như một thánh vật. Trong bộ lạc có người phụ trách ghi chép bằng nút thắt đứng trước thiên thạch, quan sát những hoa văn kỳ lạ trên đó. Một người đứng như vậy suốt mấy ngày đêm. Sau đó, người này không còn ghi chép bằng nút thắt nữa, mà khắc từng ký hiệu lên gỗ và xương để thay thế nội dung trước đó, đồng thời dạy cho từng đứa trẻ trong bộ lạc ý nghĩa của từng ký hiệu. Thương Khiết, Lý Du nhìn thấy cảnh này, trong đầu liền nghĩ đến một cái tên. Trong văn hóa lịch sử của Trung Hoa, Thương Khiết là nhân vật không thể không nhắc tới. Mặc dù Lý Du không dám chắc rằng nhân vật trong bộ phim là Thương Khiết, nhưng người này đã làm những việc mà Thương Khiết đã làm, nên gọi như vậy cũng không sai. Nhưng để nói xa hơn, nếu người này chính là Thương Khiết, người đã tạo ra chữ viết theo truyền thuyết, thì có thể suy ra rằng bộ lạc mà Lý Du thấy là bộ lạc của hoàng đế trong thời kỳ cổ đại. Nếu người này là Thương Khiết, thì ai là hoàng đế đây? Trong lòng Lý Du tràn đầy sự tò mò. Rất nhanh chóng, kể từ khi có người nhận ra cách tạo ra chữ viết từ những hoa văn trên thiên thạch, trong bộ lạc thường xuyên có người ngồi ngây người trước tảng đá này. Có người đứng một lúc rồi đi. Cũng có người không ngủ ngày đêm, mải mê suy nghĩ, nhưng không có ngoại lệ. Lý Du nhận thấy, những người đủ tư cách ngồi ngây người trước tảng đá đều là những người trong bộ lạc tương đối khá giả hoặc có địa vị. Họ có nhiều nô lệ và tài sản, không cần phải tự tay làm những công việc hàng ngày. Nhìn thấy cảnh này, Lý Du không khỏi thở dài, thầm nghĩ, quả thật những triết gia đầu tiên đều là những người giàu có nhiều thời gian rảnh rỗi mới làm được điều đó. Quả thật là ăn no rừng mỡ mới nghĩ ra được nhiều lý thuyết lớn lao như vậy. Điều khiến Lý Du cảm thấy ngạc nhiên là, trong số những người đã ngồi suy nghĩ trước thiên thạch, hầu hết đều có được một số thành tựu nhất định. Trong số đó, một người đàn ông có thân hình cực kỳ vạm vỡ, thường ngồi bên cạnh suy tư. Lý Du mơ hồ cảm thấy người này chính là hoàng đế trong truyền thuyết, nhưng lại không dám chắc. Tuy nhiên, ngay khi cảnh tượng mở rộng ra, Lý Du thấy, có một ngày người đàn ông này đã xây dựng lò lửa, đốt chảy thiên thạch mà bộ lạc coi là thánh vật, đúc thành ba cái đỉnh lớn, còn yêu cầu Thương Khiết khắc những nội dung mà những người khác đã hiểu ra lên ba cái đỉnh lớn này. Hoàng đế bảo đỉnh, thấy cảnh này, rất nhiều nghi ngờ trong lòng Lý Du lập tức biến mất. Hắn biết đây chắc chắn là hoàng đế bảo đỉnh trong truyền thuyết cổ đại, biểu trưng cho trời, đất, người và quyền uy của con người. Sau đó là những cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Lý Du mới biết rằng không chỉ có hoàng đế nhận được thiên thạch từ trời, mà một số bộ lạc lớn nhỏ may mắn khác cũng nhận được những thiên thạch tương tự. Và từ những thiên thạch đó cũng thu được những điều giá trị. Những người khai mở trí tuệ nổi lên như nấm sau mưa. Ở nhiều bộ lạc, tâu tầm thánh vật của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự tồn tại của những thiên thạch này, đồng thời cũng trở nên có hình dáng giống con người hơn. Dưới sự dẫn dắt của những sinh vật tâu tầm này, không chỉ có nhân loại tham gia vào cuộc chiến, mà cả những con gấu, hổ, báo đã được thuần hóa cũng đổ ra chiến trường, mang theo huyền thoại cổ đại. Cách chương